Tu La Vũ Thần, chương 1242, chương 1244, Nữ Vương nổi giận. Góc truyện audio.com o không ô, thời gian, không giờ, 10 cái gì? Chỉ đánh hắn 10.000 cái bạt tai, lại quỳ xuống đất nhận sai liền buông tha hắn này quần cầu. Cái kia cũng không tránh khỏi lợi cho hắn quá rồi, chính là không thể tiện nghi như vậy buông tha bọn họ, hôm nay bọn họ ai cũng đừng nghĩ bình yên vô sự, chỉ cần là mang Tu La bộ tụ tiêu người, đều muốn cho bọn họ một ít màu sắc nhìn. Bằng không còn thật cho là chúng ta đào sư muội là dễ ức hiếp hay sao? Ai, không nên như vậy, không nên như vậy, các ngươi cũng không muốn quá phận quá đáng mà, như Bạch Sư Huynh từng nói, tốt xấu chúng ta đều là đồng môn, không phải vậy như vậy đi. Để này Sở Phong tự trưởng 10 vạn bạt tay, sau đó hướng về chúng ta ở đây mỗi người, khấu 10.000 cái đầu chúng ta liền đại. Nhân có lượng lớn, không tính toán với bọn họ, buông tha bọn họ quên đi. Bạch Vân Tiêu, Triệu Kim Cương, Tề Viêm Vũ, Bôn Lôi Hồ các loại. Chờ, người không chỉ từ chối Sở Phong thỉnh cầu, càng là đối với Sở Phong mặt bên tiến hành nhục nhã sau khi càng là cười ha ha, trào phúng đến cực điểm. Khởi đầu là bọn họ cười, sau đó là thủ hạ của bọn họ cười, tới sau đó liền ngay cả rất nhiều vây xem đệ tử cũng là theo bám đít cười nhạo lên Sở Phong. Cười như vậy âm thanh cực kỳ chói tai, khiến người ta phi thường khó chịu, hầu như Tu La bộ tất cả mọi người đều tức giận nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt nổi gân xanh, lửa giận bộc phát, khó có thể hình dung lửa giận chạy trồm ở toàn thân các nơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Dưới tình huống này, Tu La bộ thành viên bắt đầu lẫn nhau xử. Dùng ánh mắt trong bóng tối tiến hành truyền âm, đồng thời hướng về Sở Phong xin chỉ thị chuẩn bị xuất động thủ trước dành cho những người này một ít giáo huấn, dù cho là thua cũng phải thua đẹp đẽ, chí ít không thể để cho người xem thường. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Nhưng là khiến người ta không nghĩ tới chính là, ngay tại Tu La bộ tất cả mọi người đều phẫn nộ chuẩn bị ra sức một kích thời điểm, thân là đại đương gia Sở Phong, nhưng là bắt đầu cười ha ha. Sở Phong tiếng cười, phi thường chói tai, so với ở đây mỗi cái cười đều muốn vang dội cũng phải lớn hơn âm thanh, đều điên cuồng hơn. Hắn này nở nụ cười, tất cả mọi người đều sừng sốt cảm giác không biết làm sao, không hiểu ra sao. Hắn cười cái gì, sẽ không phải là bị dọa ngốc hả? Không rõ sau khi có người bắt đầu chào phúng Sở Phong, có thể Sở Phong nhưng không có thời gian để ý, trái lại cười càng lúc càng lớn âm thanh, càng ngày càng quái dị, thậm chí sắc mặt của hắn cũng bắt đầu biến hóa, trong mắt lôi đình lấp lóe, hiện ra làm người sợ hãi khí tức. Dưới tình huống này, tất cả mọi người đều là biểu hiện khẽ biến, thu hồi tiếng cười. Trong khoảng thời gian ngắn, vùng thế giới này, càng ở chỉ có Sở Phong một người ở cười to. Cứ việc cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, nhưng là giờ khắc này Triệu Kim Cương, Tề Viêm Vũ, Bôn Lôi Hồ các loại. Chờ, người, nhưng là cảm thấy cực kỳ bất an, thậm chí sờn cả tóc gáy, bọn họ lần thứ nhất mặt đối mặt cảm nhận được Sở Phong đáng sợ. Người cười cái gì, rốt cục Đào Hương Vũ chỉ vào Sở Phong hỏi, ta cười các ngươi cho thể diện mà không cần, chính mình muốn chết. Đột nhiên, Sở Phong thu, hồi tiếng cười, đem cái kia ánh mắt bén nhọn quét về phía mọi người. Thực sự là ngông cuồng, liền trùng ngươi này thái độ, hôm nay ngươi Tu La bộ tất cả mọi người cũng đừng nghĩ dễ chịu. Thân là yêu thú Bôn Lôi Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hai mắt của nó trở nên đỏ như máu, càng trực tiếp đối với Sở Phong vồ giết mà tới. Bôn Lôi Hồ, không hồ là thú vương bộ đại đương gia, sự công kích của nó xác thực không phải chuyện nhỏ, rõ ràng vừa lên đường. Chuyển động thân thể, nhưng Sở Phong các loại, chờ, người, đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần cũng còn tốt, có thể vương vi các loại. Chờ, người nhưng là khổ não lên, bọn họ rốt cục ý thức được mình cùng kẻ địch chênh lệch, nếu là thật động lên tay đến, bọn họ vốn là lấy trứng chọi đá. Cứ việc lúc trước, đã làm tốt thể sống chết một trận chiến quyết tâm thế nhưng giờ khắc này, nhưng vẫn là không tự chủ được trốn đến Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần phía sau. Vù, nhưng mà đối mặt Bôn Lôi Hổ thế tiến công, Sở Phong nhưng lạnh lùng nở nụ cười, chỉ thấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo kết giới cửa lớn liền tự trước mặt mở ra. Oanh, kết giới đại cửa vừa mở ra, một luồng màu đen khí diễm, liền tự trong cửa lớn dâng trào mà ra, khi làm, một nói gợn sóng năng lượng trên không trung bừa bãi tàn phá, trong lúc đó, càng trực tiếp đem cái kia Bôn Lôi Hổ oanh lui lại đến, đánh vào trong đám người, đem vô số đệ tử đánh bay, vỡ thành trọng thương, cái kia dáng dấp, hai chữ mới có thể hình dung, chật vật. Đại gia cẩn thận, đó là Tu La giới linh, nhìn thấy tình cảnh này, Đào Hương Vũ vội vàng cảnh giác hô. To một tiếng, từng ăn qua vị đắng nàng, hiểu rõ nhất cái kia giới linh cửa lớn bên trong gia hỏa có bao nhiêu đáng sợ. Mà thời khắc này, những kia vốn định muốn động thủ đám người cũng đều là bé ngoan đứng ở tại chỗ, bắt đầu căng thẳng nhìn kỹ cái kia đạo kết giới cửa lớn. Cứ việc bọn họ đây là lần thứ nhất cùng Sở Phong giao thủ, nhưng là đối với Sở Phong sự tình, đã có hiểu biết. Bọn họ biết, Sở Phong đây là sử dụng đòn sát thủ, mà đòn sát thủ này rất mạnh, chính là truyền thuyết bình thường tồn tại, chỉ ít Đào Hương Vũ ở này đòn sát thủ trước, đều không có sức lực chống đỡ lại, vì lẽ đó bọn họ đều là không dám khinh địch, dù cho Bạch Vân Tiêu cũng là như thế. Một đám đồ điếc không sợ súng. Đột nhiên, một đạo tràn ngập tức giận âm thanh âm vang lên, theo sát phía sau một bóng người xinh đẹp. Cũng là tự kết giới trong cửa lớn đi ra, nữ vương đại nhân, rốt cục xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Giờ khắc này Đản Đản, vẫn như cũ xinh đẹp tuyệt luân, trong thiên hạ, hầu như không người nào có thể so với. Nàng cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng, nàng cái kia hoàn mỹ đường cong, nàng cái kia trong suốt như ngọc trong trắng lộ hồng da thịt, hầu như để tất cả mọi người tại chỗ nam nhân sau khi thấy cũng không nhịn được cũng nuốt nước miếng một cái, thậm chí có người đã bắt đầu muốn nhập sinh tươi. Bởi vì bọn họ đúng là chưa từng thấy, như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, cái nào sợ bọn họ đều là tu võ giả, nhưng lại cũng không khỏi có chút động tâm. Thế nhưng, đáng nhắc tới, nhưng Đản Đản cái kia một đôi con mắt, Đản Đản con ngươi rất đẹp, nhưng là giờ khắc này cái kia. Mỹ lệ trong con ngươi, nhưng phun trào mơ hồ sát ý, nàng nổi giận, lúc trước Sở Phong cùng những người này đối thoại, nữ vương đại nhân nghe rõ rõ ràng ràng. Sở Phong vì không liên lụy Tu La bộ người, đã làm ra lui bước, nhưng bọn họ không chỉ không cho cơ hội, trái lại đối với Sở Phong tiến hành nhục nhã. Chuyện như vậy, Đản Đản tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. À, còn tưởng rằng Tu La giới giới linh, lợi hại bao nhiêu, làm nửa ngày, chính là một cái mê người yêu tinh thôi, này, bộc lộ tài năng a, cho đại gia khiêu cái vũ thoát y, nhìn ngươi ngoại trừ này mê người dáng dấp còn có bản lãnh gì. Nhưng mà, ngay tại phần lớn người, đều cảnh giác quan sát Đản Đản thời gian, rồi lại một vị đồ điếc không sợ súng, khiêu khích lên Đản Đản. Đây là một con yêu thú, chính là thú vương bộ hai đương gia, nó không chỉ có là nhân thân thú. Thủ, đồng thời dài đến phi thường hèn mọn, giờ khắc này cái kia một đôi sắc mị mị mắt to chính đang trắng trợn không kiêng dè đánh giá Đản Đản. Đồng thời, con mắt của nó lập lòe đặc thù ánh sáng, hàng này lại vẫn là một cái giới linh sư, đang sử dụng nhìn xuyên phương pháp muốn xem quang Đản Đản thân thể như ngọc hoàn mỹ. Đối với hàng này vô liêm sỉ hành vi, Sở Phong nội tâm thống hận nhanh thù, nhưng cũng cảm thấy nó phi thường đáng thương, bởi vì nữ vương đại nhân màu đen lông chim làn váy rất là đặc thù, liền Sở Phong thiên nhãn đều nhìn không thấu, nó này trò mèo cũng muốn nhìn. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, oanh, nhưng mà, ngay tại Sở Phong lén lút chào phùng yêu thú kia thời điểm, chỉ nghe một tiếng nổ vang, yêu thú kia liền truyền đến hét thảm một tiếng. Lần thứ hai quan sát yêu thú kia không ngờ. Là áo quần rách nát máu me khắp người từ trên trời giáng xuống cuối cùng mạnh mẽ té xuống đất tuy rằng còn có một hơi nhưng cũng đã hôn mê mà đi. Trời ạ, chuyện này, nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu thú kia khuyên can đồ đường cũng là một vị ngũ phẩm võ vương, đồng thời là nắm giữ đặc thù huyết thống yêu thú, sức chiến đấu phi thường cường. Nhưng là Đản Đản, nhưng chỉ là một đòn, liền đưa nó đánh thành trọng thương, đồng thời ra tay nhanh chóng, người ở tại tràng, hầu như đều chưa kịp phản ứng, này đầy đủ nói rõ Đản Đản mạnh mẽ. Vù, nhưng mà, đang lúc này, vốn định bầu trời trong xanh, dám bắt đầu trở nên tối tăm, đồng thời một loại làm người sợ hãi khí tức tràn ngập vùng thế giới này. Xem xét tỉ mỉ, nguyên lai toàn. Bộ đều là Đản Đản gây nên, cái kia một tầng lại một tầng màu đen khí diễm, đang không ngừng tự Đản Đản trong cơ thể tuôn ra, bao trùm vùng thế giới này. Các ngươi thật sự đem bản nữ vương chọc giận cách chương.